Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 ta có biện pháp. An Diệc nhìn đến căn cứ chung nơi nơi đều nổi lơ lửng, nguy hiểm đến muốn chết Hảo Chân Khuẩn. Đại khái cũng minh bạch nhân loại tình cảnh hiện tại, Chân Khuẩn truyền bá cùng tiến hóa rõ ràng vượt qua bọn họ dự tính. Mà chu quả số lượng thập phần thưa thớt, không đủ để cung cấp viện nghiên cứu cần. Chỉ sợ còn không đợi bọn họ nghiên cứu ra thành quả. Chu quả cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù là ở rừng cây trà trộn lâu như vậy An Diệc. Muốn tìm đến vài cọng ngủ đông chu quả đều không dễ dàng. Bởi vì nàng gần nhất mới phát hiện một sự thật. Totas người tránh chi chỉ e không kịp ngủ đông chân khuẩn. Kỳ thật là các con vật yêu nhất. Nguyên lai nàng rất sớm trước kia liền gặp qua loại này chân khuẩn. Chỉ là lúc ấy cũng không có cảm ứng được chúng nó mãnh liệt tự chủ ý thức. Cho nên mới sẽ xem nhẹ qua đi. Các con vật cắn nuốt ngủ đông chu quả. Tẩm bổ chân khuẩn, chúng nó tẩm bổ này đó chân khuẩn. Lây bệnh tính thấp, ý thức mơ hồ, cùng ký chủ cộng sinh. Hơn nữa sẽ vì ký chủ thanh trừ trong cơ thể có hại vật chất. Này đó chân khuẩn sẽ không giống phấn hoa giống nhau rời đi ký chủ. Khắp nơi truyền bá. Sẽ chỉ ở ký chủ chung quanh bơi lội, cho đến chúng nó ngưng kết ra hạt giống, bén rễ nảy mầm ni hai bên hài hòa cùng tồn tại, lẫn nhau vì giúp ích, chính như chúng nó theo như lời, chúng nó là Hảo Chân Khuẩn, nhưng là ký sinh ở nhân loại trên người ngủ đông chân khuẩn, lại biểu hiện ra hoàn toàn bất đồng trạng thái. An Diệc đầu tiên nghĩ đến đó là, khí hậu không phục, đến từ Totas tinh nhân loại. Vô pháp thích ứng ngủ đông chân khuẩn ký sinh, làm cho xuất hiện hôn mê, trường đốm chờ bất lương bệnh trạng, mà ngủ đông chân khuẩn lại ở nhân loại trên người đạt được tân tiến hóa năng lực. Dần dần có rõ ràng tự mình ý thức, nếu nói động vật trên người chân khuẩn giống vệ tinh, kia nhân loại trên người chân khuẩn chính là sao băng, người trước số lượng thiếu, sinh sôi nảy nở chậm, nhưng là phi thường ổn định, người sau số lượng nhiều. Sinh sôi nảy nở mau, hơn nữa cực kỳ sinh động, nói ngắn gọn, chính là biến thái, đương nhiên, An Diệc lúc này cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Chỉ là cảm thấy nhân loại tương lai nếu tưởng hoàn toàn tiến vào chiếm giữ cái này tinh cầu. Tất nhiên phải tốn thời gian rất lâu tới thích ứng nơi này hoàn cảnh. An Diệc đối bọn họ trước mắt gặp phải nguy cơ, tỏ vẻ bất lực. Cho nên ở Milos thông qua vượng vượng hướng nàng tìm kiếm trợ giúp khi nàng cũng không có đáp lại, chỉ là yên lặng chú ý bọn họ tình huống. Milos khởi động khẩn cấp sách lược, đem ba hào căn cứ phân chia vì nội, trung, ngoại tam khu, nội khu vì cách ly khu, trung khu vì diệt khuẩn khu, bên ngoài còn lại là quan sát khu. Tất cả mọi người trước hết cần đến diệt khuẩn khu tiến hành tiêu độc. Lại đi trước tương ứng khu vực, đã từng cảm nhiễm chân khuẩn rồi sau đó lại bị cứu trị người. Trên người sẽ đeo miễn dịch tiêu chí, tuy rằng nhân loại còn không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Nhưng tra ra ai trên người mang theo virus chân khuẩn vẫn là thực dễ dàng. Milos thực thi một loạt khẩn cấp thi thố, tạm thời khống chế cục diện, 5 ngày sau. Lấy Ellen cầm đầu nghiên cứu khoa học giả nhóm kinh hỉ về phía Milos báo cáo. Milos thiếu tướng, ta tưởng chúng ta phát hiện trị liệu ngủ đông chân khuẩn biện pháp. Nga, nói Simonser, Milos vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn bọn họ. Không biết Milos thiếu tướng có hay không nghe nói qua thật lâu trước kia. Nhân loại vì trị liệu nào đó đáng sợ bệnh truyền nhiễm. Phát minh một loại bệnh đậu mùa pháp. Ellen giải thích nói, bọn họ ở cảm nhiễm bệnh đậu mùa nghiêu trên người lấy ra bệnh đậu mùa virus. Sau đó loại ở nhân loại trên người, nhân loại trong cơ thể liền sẽ sinh ra bệnh đậu mùa kháng thể. Loại này kháng thể có thể phòng chống cái loại này đáng sợ bệnh truyền nhiễm ni ý của ngươi. Là, Milos trong mắt hơi hơi tỏa sáng, Ellen hưng phấn nói, chúng ta dùng cái này tinh cầu động vật làm thực nghiệm. Tình huống cùng bệnh đậu mùa phi thường tương tự, chỉ là sinh ra kháng thể không phải nhân loại, mà là động vật, sở hữu cảm nhiễm ngủ đông chân khuẩn động vật, Chúng nó trong cơ thể sở sinh ra kháng thể vi khuẩn có thể hữu hiệu mà ức chế chân khuẩn sinh sôi, nảy nở, cuối cùng đạt tới chữa khỏi hiệu quả. Đã làm thật thể thí nghiệm sao? Đã làm, tổng cộng tuyển 10 tên người thí nghiệm. Xác suất thành công đạt tới 100%. Milos trầm tư một lát. Nói, lại quan sát 3 ngày. Xác định không có mặt khác bất lương phản ứng sau. Liền hướng toàn khu mở rộng, là Ellen kích động mà lên tiếng. Ngay sau đó lại bổ sung nói. Milos thiếu tướng, chúng ta yêu cầu dùng cái này tinh cầu động vật tới bồi dưỡng kháng thể vi khuẩn. Ít nhất muốn 1.000 chỉ. Căn cứ trung hiện có động vật, phần lớn đến từ tò testing. Từ thăm dò tinh bắt được động vật không đủ 100 chỉ, Milos gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Sau đó đối nàng nói, trước cho ta xem các ngươi thực nghiệm thành quả, mấy người cùng nhau đi vào phòng thí nghiệm. Ellen mở ra video, hướng Milos triển lãm chúng nó thực nghiệm quá trình cùng các hạng thực nghiệm số liệu. Kia 10 tên người thí nghiệm, hiện giờ đều ở quan sát thất, thân thể trạng huống biểu hiện tốt đẹp. Milos trong túi bộ xương khô chuột vượng vượng ló đầu ra. Cùng bọn họ cùng nhau quan khán thực nghiệm quá trình, đang xem đến nhân loại dùng dụng cụ từ động vật trong cơ thể lấy ra kháng thể vi khuẩn khi xa ở trong rừng cây an diệt không cẩn thận đem trên tay còn chưa hoàn công cốt điêu khắc thành cho cốt, nhân loại vì tự thân an nguy cùng ích lợi, lấy động vật làm thực nghiệm cũng không gì đáng trách. Nhưng là bị bọn họ lấy ra kháng thể động vật, cơ bản đều sống không được bao lâu. Nhìn chúng nó thống khổ bộ dáng, An Diệc cảm thấy có chút không thoải mái. Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp khác? 1.000 chỉ động vật, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. An Diệc cơ hồ đã có thể dự kiến nhân loại sắp ở cái này tinh cầu triển khai một hồi đại quy mô đi săn hành động, vèo vèo vài tiếng. Một con tiểu sa miêu ngậm một gốc cây ngủ đông chạy đến An Diệc bên chân. Nghiêng đầu nhìn nàng, này chỉ tiểu sa miêu chính là đã từng bị An Diệc làm như dê thế tội. Sau đó bị nhân loại bắt lấy, cuối cùng lại bị nhân loại thả chạy kia chỉ ngốc miêu. Nó yêu thích là rời nhà trốn đi, chuyên nghiệp kỹ năng là người khác hố ta 100 biến. Ta đãi người khác như gia quyến. An Diệc từ nó trong miệng gỡ xuống ngủ đông, sau đó hái được một viên đưa tới nó bên miệng, tiểu sa miêu vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, tiếp theo nhìn trộm nhìn nhìn An Diệc, xác định có thể ăn sau, mới đem chu quả cuốn tiến chính mình trong miệng. An Diệc ngồi xổm nó trước mặt, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nó, ở An Diệc nhìn chăm chú hạ, cũng không biết tiểu sa miêu lĩnh ngộ tới rồi cái gì thần kỳ đồ vật. Liền thấy nó chui qua An Diệc xương đùi, dẫm lên nàng xương hông, bò tiến nàng lồng ngực, sau đó bám lấy hai căn xương sườn, ngửa đầu nhìn nàng, cái đuôi lay động, ở nàng cắm cốt thượng quét tới quét lui. An Diệc cúi đầu, xuyên thấu qua lồng ngực, nhìn này chỉ tựa hồ tính toán ở nàng trong thân thể dựng trại đóng quân tiểu sa miêu. Sau một lúc lâu vô ngữ, nàng đem tiểu sa miêu lay ra tới. Phóng tới một bên, dụng ý thức thuyết giáo nói, không cần tùy tiện chui vào người khác thân thể, đây là thực không lễ phép. Tiểu sa miêu thiên đầu, mở to một đôi sáng lấp lánh mắt to, ngây thơ mà nhìn An Diệc, xem nó bộ dáng liền biết nó không hiểu. An Diệc gỡ xuống chính mình tà cẳng tay, ở tiểu sa mắt mèo trước đong đưa, nhàm chán mà cùng nó chơi kéo búa bao, tiểu sa miêu mỗi lần đều chỉ biết ra bố. Làm An Diệc thắng được thực không cảm giác thành tựu, cho nên nàng thực hảo tâm mà thua mấy cái. Như vậy chơi hơn một giờ, chờ đến tiểu sa miêu miệng mũi gian thở ra chân khuẩn. Mới rốt cuộc đình chỉ trò chơi, đem cánh tay nạp lại trở về. An Diệc thử cùng này đó chân khuẩn thành lập liên hệ. Kết quả chỉ tiếp thu đến một ít mơ hồ ý thức. Chúng nó thậm chí liền hoàn chỉnh tin tức đều biểu đạt không ra. Tựa hồ phi thường nguyên thủy, nhưng là kỳ quái chính là, An Diệc cảm thấy chúng nó cũng không nhỏ yếu. Chúng nó vờn quanh ở ký chủ chung quanh, lúc ẩn lúc hiện, ổn định mà quy luật. An Diệc dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, chân khuẩn nhóm lập tức vòng quanh tay nàng chỉ xoay vài vòng. Sau đó lại về tới tiểu sa miêu trên người, đồng dạng là chân khuẩn, chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy đâu. Trước mắt này đó thỏa thỏa học sinh xuất sắc a, mà ký sinh ở nhân loại trên người những cái đó, tất cả đều là không người quản giáo hùng hài tử. An Diệc ôm tiểu Samuel ngó trái ngó phải, muốn biết nhân loại theo như lời những cái đó kháng thể vi khuẩn rốt cuộc ở nơi nào. Vì cái gì thế nào cũng phải dùng cái loại này, mổ gà lấy trứng thủ đoạn lấy ra không thể. Chẳng lẽ liền không có càng ôn hòa một chút phương pháp sao? Lúc này, bộ xương khô chuột vượng vượng lại truyền đến tin tức, An Diệc tiếp thu lúc sau. Hai thốc u lam linh hỏa chợt thoáng khởi, nguyên lai như vậy cũng đúng. Bên kia, Milos đã làm ra đi săn quyết định, thực nghiệm dùng động vật có thể ở thấp nguy khu tiến hành vây bắt. Cho nên nhiệm vụ lần này, hắn không có tự mình mang đội, mà là phái ra hơn 10 chi tiểu đội đi trước. Cùng lúc đó, một hào cùng hai hào căn cứ cũng lần lượt xuất hiện người lây nhiễm Ni bởi vì Valenoe tuyên bố. Thu thập ngủ đông chân khuẩn nhiệm vụ, làm đông đảo tự do lính đánh thuê tham dự tiến vào. Kết quả có không ít người xem nhẹ ngủ đông chân khuẩn lợi hại. Thu thập trong lúc, không cẩn thận trở thành tân chân khuẩn cơ thể mẹ, một cái cơ thể mẹ, liền đủ để cảm nhiễm một cái căn cứ, bọn họ thậm chí vô pháp tra ra ai là cơ thể mẹ. Hảo chân khuẩn lấy cực nhanh tốc độ ở căn cứ trung truyền bá. Hơn nữa không ngừng phát triển lớn mạnh, cấp nhân loại mang đến thật lớn phiền toái. Totas tinh lãnh sự liên minh thực mau thu được tin tức. Khiếp sợ rất nhiều, cũng cảm thấy sự tình khó giải quyết, bọn họ không dám tùy tiện phái bộ đội cứu viện, chỉ có thể trước tĩnh xem này biến. Bọn họ đem Milos làm như hàng đầu trách nhiệm người, mệnh hắn mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết nguy cơ. Nếu không liền hủy bỏ hắn quân hàm, cũng giữ lại đem hắn đưa lên tòa án quân sự quyền lợi. Milos cũng không để ý này đó, trực tiếp đóng cửa thông tin, đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở kế tiếp cứu trị công tác chung. Hắn tạm thời không có công khai kháng thể nghiên cứu thành quả. Rốt cuộc thời gian quá ngắn, bọn họ còn không thể hoàn toàn bảo đảm kháng thể an toàn tính. Nếu tái xuất hiện ngoài ý muốn, Milos một người sinh tử không quan trọng, liên lụy căn cứ mọi người liền không xong. Milos đang ở phòng xem xét mới nhất thực nghiệm báo cáo. Đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến đánh thanh, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vượng vượng ở máy tính biên múa may móng vuốt nhỏ. Trên màn hình xuất hiện 4 chữ, ta có biện pháp. Milos sánh mắt sáng lên, kêu gọi ra hỏa này rất nhiều lần, lần này cuối cùng có đáp lại. Hắn hỏi, biện pháp gì? Tạm thời không cần nhắc lại lấy kháng thể. Ta liền nói cho ngươi. Milos trầm mặc một lát, nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không hối hận. Vượng vượng đồng bộ tặng kèm kéo tay. Hết chương.